Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 59, Cửu Long huyết phi thiên ấn. Hiện, góc truyện audio.com, cảnh đêm Sài Gòn tối nay có chút u ám, nhiều người thường vẫn nhạy cảm với mức độ u ám này đã đóng cửa cài đêm trong nhà, nhất là các ông chủ công ty tập đoàn gì gì đó, ai cũng biết đêm nay không hề là một đêm như cũ. Nếu mắt người mà bị rọi đèn an đêm sáng như mắt mèo, vậy nhất định tràng cảnh đêm nay mà được một chiếc đèn công suất lớn rọi vào chắc chắn những cặp mắt sáng nhiều như một quy mô đom đóm nhỏ. Thiên Long đi với sư phụ nhìn sơ sơ cũng không hề ít hơn trăm người đang ẩn nấp, đó mới là một đoạn thôi đó, cậu ta hỏi sư phụ. Sư phụ, bảo vật kia xuất thế vậy cũng hơi kinh động đến người thường rồi. Lão già cười khoái trá nói. Theo như sách cổ ghi lại, 4 lần xuất hiện trước đều xảy ra ở trấn lớn hay thành thị, thế nhưng không ai biết sáng hôm sau cũng chả có chuyện gì khác thường, ta đoán chắc là chỉ có người tu luyện mới nhìn thấy được. À chắc vậy, 12 giờ đêm đã qua, mọi việc hết sức bình thường, hoàn toàn không có một động thái kỳ lạ nào diễn ra, đó là Thiên Long thôi, lão sư phụ hắn thì khác hết, di chuyển từ nơi này đến nơi khác, vừa rẽ trái hơn 100 mét lại rẽ phải đi lùi. Mọi chuyện không hề loạn như Thiên Long nhìn, với trình độ như lão sư phụ hắn thì mọi việc đều có nguyên do, độ tuổi lão ta sơ sơ cũng lăn lộn giang hồ tầm hơn 100 năm là ít, kỳ hát nghiệp đầy mình. Đột nhiên đang di chuyển, Thiên Long bị một luồng sóng xung kích vỗ vào mặt làm cậu ta hự một cái, ngước lên cao nhìn thì thấy có 2 phe đang đánh nhau lảy lừa. Lão sư phụ Thiên Long liếc một cái trịnh trọng nói, mũ trắng là X-Men, mũ đen là Linh Lung Tháp, 2 thế lực không đội trời chung. Thiên Long hiểu chuyện, biết có rất nhiều kẻ cũng đang trong bóng tối âm thầm nhìn như mình, cũng đang căn thực lực 2 phe trên đang đánh yếu đi phần nào để cướp tay trên. Thiên Long nói, có phải 2 phe kia đều là người nắm quyền cao trong phái chúng, mà đã quyền cao thì thực lực buộc sẽ rất cao, vì thế bọn chúng khinh thường núp để húp tay trên, chiến một trận ra trò tỏ một chút thực lực nhằm khè tạo oai nghiêm cấm xúc phạm. Lão già cười ha ha vỗ vai Thiên Long, không hổ đệ tử nhai, nhầm, ngươi khôn hơn xưa rồi đấy. Thiên Long tí thì gậy được từ miệng lão sư được cái biệt hiệu giang hồ của lão, biết được biệt hiệu thì tốt biết mấy, lỡ may biệt danh xấu lâu lâu đem ra trêu được hay đại loại ngầu lòi thì khen tí để lão gì thêm vài bản công pháp nữa. Thiên Long chăm chú nhìn lên trên sân thượng tòa nhà, 2 bên đang tranh giành nhau cái hộp sắt, đánh nhau khá là máu lửa đấy, hiện tại phía Linh Lung Tháp đang là người nắm giữ cái hộp sắt, được chiêm ngưỡng cao thủ ra chiêu khó tới mức nào. Cơ hội ngàn năm cả đấy. Nhìn một lúc Thiên Long như muốn trợn lòi mắt ra cái. Hộp sắt kia sao lại nhìn quen thế nhờ? Còn cái nào khác ngoài cái hộp của ông chú để lại, đờ cây em khốn nạn rồi. Thiên Long nào ngờ vật mà mình ôm ấp bao lâu nay tự dưng lại là cái bảo bối mà các cụ khi trước liều mình bảo vệ, rồi xong. Quả này mất cả chì lẫn chài rồi, nhưng may sao Tuấn đã đưa con bé đi chỗ khác chứ không ở nhà thì toang. Phía X-Men cấp 5 sở hữu là một trung niên, gen này là của một con báo hoa mai, hắn lao vào trưởng lão thập tam Linh Lung Tháp, 2 bên quân số đều là 5, thực lực có thể nói kẻ 8 năm lạng người nửa cân. Thập tam trưởng lão ôm hộp sắt rồi cột vào lưng, cả đêm nay đội hình Linh Lung Tháp dùng một cái la bàn. Góc truyện audio.com, thời cổ chính xác là cái la bàn này nó là một báu vật của tháp, khi truy tìm đến cái khu nhà Thiên Long ở thì la bàn rung sáng lên dữ dội, cái hộp sắt lăng không phi từ cửa sổ ra, 4 người rượt theo, để thập tứ trưởng lão vào căn phòng đó hủy nhân chứng, khi thập tứ trưởng lão phi vào nhà phát hiện căn nhà này khí tức lạnh lẽo, chứng tỏ đã lâu không có người đến, chỉ đành bỏ qua, một phần vì lười một phần cũng chả muốn ra tay giết đám tép diêu bẩn tay. Họ đang một đường phi ra sân bay để mà về nước, vé máy bay mọi giờ mọi khắc họ đã mua hết, chỉ cần có đồ lập tức lên đường về nước, ai ngờ đám X-Men đánh hơi quá nhanh, bị chặn đường khi vừa mới đi được có một đoạn. Cửu Long huyết phi thiên ấn này xuất hiện lần đầu bắt buộc phải đưa nó ra khỏi vị trí nó xuất hiện 100 dặm, nếu không Cửu Long huyết phi thiên ấn này nó đã có linh tính, nhất định nó sẽ chạy mất, mà lần chạy mất này tận 1 tháng trời lận, cho dù có la bàn thời cổ cũng bó tay, vật linh thiêng tự trốn khó kiếm, bây giờ việc cấp bách là phải đem nó ra khỏi nơi này trước 1 giờ sáng. Bọn họ đã quá ngán ở đất nước hạt gạo này rồi, nơi ở của họ có nơi tu luyện dồi dào, ở đây đất khách ngoài gái gú để chờ đợi thì còn lại chịu, linh khí quá mong manh. Khốn cái là bọn X-Men nó không biết cái Cửu Long huyết phi thiên ấn này sẽ biến mất 1 tháng, phía Linh Lung Tháp đã phun một đống nước bọt để giải thích nhưng lại bất lực với 5 cái não thú nhân cay. Vừa đánh Linh Lung Tháp vừa bỏ chạy, phải tận dụng thời cơ hết sức có thể đưa Cửu Long huyết phi thiên ấn ra khỏi bán kính 100 dặm. Xe, vì bực bội thập tam trưởng lão vừa đánh vừa chạy, X-Men 4 cấp tức giận há mồm ra, cái lưỡi của hắn phi dài tận 1 cây số rồi quận thập tam trưởng lão lôi về. bị lôi về, nhưng mà thập tam trưởng lão cũng không phải dạng dễ kéo, mới kéo được 700m, X-Men cấp 4 hệ cự đà đã phải buông ra, nếu không đứt lưỡi mất. Thập tam trưởng lão liên tục dội trưởng như dao vào lưỡi bố, thằng nào chịu được. Nhưng mà một phen phô trương cái lưỡi cũng đã khiến một phần cao thủ lau mồ hôi bỏ cuộc, ca này khó không chơi được thôi, thiên phú mình kém thì đành chấp nhận, kiếp sau đầu thai hy vọng thiên phú tốt tu luyện thực lực cao thâm mới dám tham gia đi cướp mấy phi vụ như này. Ầm ầm ầm, một căn nhà ba lầu sập nát, một hộ gia đình đang không chết một cách vô cớ. Các ngươi không khác gì một đống keo. Thập tam trưởng lão tức giận quay lại mắng một câu, sau đó tiếp chiêu của X-Men 5 cấp. Thế nhưng X-Men 5 cấp lại là ai? Hắn là gen một con sói xám thung lũng Mackenzie, ngoài khát máu hắn còn một đặc điểm không ngán sát thương. Dầm, hai bên tiếp quyền mà ầm trên không trung, thập tam trưởng lão biệt hiệu Hắc Diện Chu Quỳ có chút yếu thế, có thể nói thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa thể bằng X-Men cấp 5 này, tiếp một trưởng lão ta liền bị dội xuống đất cái dầm, làm lõm một diện tích khá lớn. Phụt, thập tam trưởng lão Hắc Diện Chu Quỳ phun một ngụm máu đen oán hận nhìn X-Men sói xám. Lão ta bật lên tiếp tục chảy. Những trưởng lão khác cũng đi sau hộ tống thập tam trưởng lão, vừa đi vừa hóa giải các chiêu thức của X-Men, cuộc chiến không cân tài cân sức bởi vì phía Linh Lung Tháp phải vác Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn bỏ chạy ra khoảng cách không an toàn, một bên X-Men thì hoàn toàn không có một chút áp lực tâm lý, họ chỉ biết là lấy Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn là được mọi chuyện. Góc truyện audio.com, khác có vật phẩm trong tay rồi tính tiếp, cách chương.